Tình một đêm Hoắc Thiếu Thích cưng chiều vợ. Chương 8, có ai từng nói anh rất ngang tàn và độc đoán chưa hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là con gái lớn của gia đình Tô, cách bài trí trong căn phòng của cô thực sự quá đơn giản. Không có một thứ gì được coi là có giá trị ở trong phòng. Và không gian có vẻ hơi trống trải và vắng vẻ. Ánh mắt Hoắc Liệt Trần sâu như hồ lạnh rơi vào khuôn mặt xinh đẹp đang tức giận của cô. Khóe môi anh khẽ cong lên. Tôi ngang tàn bá đạo cũng tùy người. Không phải ai cũng đáng để hắn bá đạo như vậy. Khóe miệng Tô Cẩm Hoan khẽ giật giật. Xem ra tôi quá xui xẻo rồi. Phải nói đó là vinh dự của cô. Hoắc Liệt Thần đi tới trước mặt cô. Một hơi thở nam tính nồng đậm trong nháy mắt tràn vào trong lỗ mũi cô. Khiến cho cô vô thức lùi lại. Cánh tay cường tráng của người đàn ông vòng qua eo cô. Hơi dùng sức, khiến cô ngã vào trong lòng anh. Anh ta không chỉ độc đoán mà còn kiêu ngạo. Tô Cẩm Hoan kinh ngạc há hốc mồm. Chống tay lên ngực anh ta. Muốn tránh xa anh ta. Nhưng cánh tay của người đàn ông đột nhiên siết chặt. Thân thể mềm mại của cô bị một lực mạnh áp chặt vào thân thể cường tráng của nam nhân. Lực lượng phát ra khi va chạm khiến lòng cô rung động. Hai chân mềm nhũn, cô mở to đôi mắt bối rối. Nhìn chằm chằm anh, sau một đêm điên cuồng. Khuôn mặt đó còn chưa kịp tắm rửa hay vệ sinh cá nhân. Trong đống bừa bộn đã lộ ra một tia lười biếng gợi cảm. Đôi mắt trong veo như nước gợn sóng. Hớp hồn người, đôi mắt rực lửa của Hoắc Liệt liếc nhìn đôi môi đỏ mọng quyến rũ của cô. Đè nén cơn náo động dễ dàng vì cô mà dâng lên. Anh bế cô đi vào trong. Anh muốn làm cái gì? Thả tôi ra, đồ khốn kiếp, thả tôi ra. Tô Cẩm Hoan hoảng sợ, liếc mắt nhìn chiếc giường lớn trong phòng. Lập tức sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Tức giận nói. Sau đó điên cuồng vung tay đập loạn xạ vào người hắn. Đây là Tô gia, hắn chính là khách quý của cha cô. Nếu có người ở bên ngoài nhìn lén, thì cô biết phải làm sao. Cách chương.